thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 360, Diệp Xà Hạt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, thập tam thiếu, nói ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại một mình đều. Hoan hỉ sau đó, Hạ gia hai huynh đệ hiếu kỳ đợi. Hồng thập tam tốt như vậy tốt hạ đô lưu lại. Ngược lại thì chạy đến vắng vẻ một mình đều đến. Hạ gia tam huynh đệ đối với vị này thân phận của thập tam thiếu vẫn sờ không trúng. Trước sớm chỉ coi nàng là hạ đô một vị đại gia tộc thiên kim quý tộc. Là Bắc Thanh Phượng Vương Hồng Nhan chi kỷ. Tại Thái Ất bí cảnh chung, lại phát hiện, đối phương cùng Diêm Điện quỷ đế quan hệ cũng không thể tầm thường so sánh. Nhiều như vậy thân phận trộn lẫn, khiến luôn luôn tin tức linh thông hạ gia tam huynh đệ cũng là hoàn toàn sờ không tới đầu não. Không biết Hồng Thập Tam rốt cuộc là lai lịch gì, quỷ môn môn chủ, vẫn là hạ đô quý tộc tiểu thư. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt vị này tuổi tác không lớn thiếu nữ, thân phận quá mức thần bí khó lường. Không dối gạt hai vị, ta là tới một mình đều nhậm chức. Ta đã nói một mình đều mới bắt đỉnh, Diệp Lăng Nguyệt nếu muốn cùng Vạn Bảo Quật hợp tác, đơn giản liền không nữa giấu giếm thân phận. Hạ A, ngươi chính là hạ đô cái vị kia Diệp Xà Hạt. Hạ Lão Tam vừa nghe, trong tay ly ngọn đèn kém chút không có thổi phồng ổn. Làm hại Hạ Lão Nhị hung hăng cho hắn một cái liếc mắt. Nhà mình Tam Đệ, cái này đầu óc làm sao lại như vậy không dễ xài. Diệp Xà Hạt, đây là cái gì quỷ? Diệp Lăng Nguyệt đủ số hắc tuyến. Lúc nào nàng nhiều như thế cái tên hiệu? Nàng làm sao không biết? Thập Tam Thiếu, không đúng. Diệp Quận Chúa, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ trách móc. Ta Tam Đệ chính là cửa không có ngăn cản. Hạ Lão Nhị ngượng ngùng nói. Diệp Xà Hạt là hạ đô vùng. Gian sau lưng cho Lam Phủ Nhị Tiểu Thư. Cũng chính là Diệp Lăng Nguyệt với tên hiệu. Nhất là đang phát sinh thái tử bị phế, thái bảo Hồng Phóng bị cách chức sự tình phía sau, không biết rõ làm sao hồi sự. Gian có nghe đồn, nói là hai người đều là đắc tội Diệp Quận Chúa, mới bị nàng làm hại đến lớn mốc. Từ đó về sau, Diệp Xà Hạt cái danh hiệu này, ngay hạ đô lưu truyền rộng rãi, bởi Lam Ứng Vũ đám người không ở Diệp Lăng Nguyệt trước mặt nhắc tới. Sở dĩ Diệp Lăng Nguyệt vẫn còn không biết. Nếu không phải hôm nay Hạ Lão Tam nói lộ ra miệng, chỉ sợ Diệp Lăng Nguyệt còn có thể vẫn bị mông đang khích lệ. Nhị lão bản không cần lo lắng, rắn rết mà thôi, ta đã làm sự tình, cũng đích xác xứng đáng rắn rết hai cái. Diệp Lăng Nguyệt nhún nhún vai, làm sẽ không sợ bị nói. Huống, đối với Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng loại người như vậy mà nói. Thủ đoạn của nàng chỉ là mau mau tế vũ mà thôi. Diệp Quận Chúa, có quái chớ trách, bất quá như đã nói qua. Sẽ không nói ngày hôm qua Phương Sĩ Phủ bầu trời xuất hiện một mình Trúc Long. Khí chết một người bắt đỉnh sự tình, cũng là cùng ngài có quan hệ chứ. Hạ Lão Tam lại hỏi một câu, giống như cũng là ta làm. Diệp Lăng Nguyệt tiếp tục bình tĩnh uống trà, một mình Trúc Long chuyện lớn như vậy. Một mình đều trong đám người muốn không biết đều khó khăn. Hạ Lão Nhị cùng Hạ Lão Tam có chút đứng ngồi không yên. Xem ra cái này Diệp Xà Hạt tên hiệu thật đúng là thật tới danh quy. Bọn họ mới vừa rồi còn luôn miệng nói đem tính mệnh giao cho Diệp Lăng Nguyệt trên tay. Cái này không phải là đem đầu đọng ở nàng eo váy mang. Tùy tiện nàng lăng trì sao? Hai cái cộng lại đều sống hơn 100 tuổi lão nhân. Trong nháy mắt có loại ôm đầu khóc giống xung động, Diệp Lăng Nguyệt đến mức, nhất định không đánh mà thắng. Bất tử vừa tổn thương a, Diệp Quận Chúa, đừng trách lão phu lắm miệng, ngươi lúc này đây, động tĩnh có chút quá lớn. Một mình đều chung quy không phải hạ đô, nơi đây trời cao hoàng đế xa, gần nhất lại thú loạn liên tiếp. Theo huynh đệ chúng ta biết, cái kia vương trưởng đình, là tướng quân phủ người. Hạ Lão Nhị cảm khái Diệp Lăng Nguyệt thủ đoạn đồng thời. Về phương diện khác, cũng ở đây thay Diệp Lăng Nguyệt lo lắng. Kỳ thực ta hôm nay tìm đến hai vị, cũng là vì chuyện này. Nhân thủ của ta, còn chưa tới một mình đều. Về vị kia Tô tướng quân, hai vị biết được bao nhiêu? Diệp Lăng Nguyệt muốn hỏi thăm chính là Tô tướng quân để tế. Nàng trước sau cũng hỏi thăm qua Lam Ứng Vũ cùng Nhiếp Phong Hành. Nhưng vừa nhắc tới một mình đều thủ thành tướng quân, lưỡng người biết đều rất là có giới hạn, ngay cả quanh năm trú đóng ở Tây Hạ Bình Nguyên Nhiếp Phong Hành. Cũng chỉ biết là, vị này là Tô Mục tướng quân, là một gã tứ phẩm quan, làm người rất là khiêm tốn. 8 năm trước bị điều đến một mình đều phía sau, ngay một mình đều thâm đắc nhân tâm, Tô Mục tại một mình đều tiếng tăm không sai. Vạn Bảo Quật có thể ở chỗ này đặt chân, cũng là bởi vì Tô Mục cùng những thành trì khác thủ thành tướng quân bất đồng. Hắn không bài xích người ngoại lai, thậm chí chúng ta còn nghe nói, Tô Mục bản thân, vẫn cùng một ít môn phái có vãng lai. Hạ Lão Nhị trầm ngâm, hắn là tam huynh đệ chung, am hiểu nhất thu thập tin tức, có thể về Tô tướng quân, hắn biết đến cũng chỉ có những thứ này. Ta cũng biết, Tô Mục rất là vướng tay chân. Kỳ thực ta tối hôm qua tại lật xem Phương Sĩ Phủ nhật ký lúc, thì có phát hiện, Phương Sĩ Phủ chướng mục rất là không rõ, thậm chí có xoán sửa đổi vết tích. Ta hoài nghi, ta trong tay Phương Sĩ Phủ sổ sách là giả, thậm chí còn trước một đời Bát Đỉnh sở dĩ bỏ mình, cũng là cùng Tô tướng quân có quan hệ. Diệp Lăng Nguyệt hôm nay nghe được những phương sĩ đó môn đối thoại, cũng để cho nàng càng thêm hoài nghi. Diệp quận chúa nếu như tin được hai huynh đệ chúng ta có thể tìm cách tiến nhập tướng quân phủ tìm tòi. Hạ Lão Tam đêm nghe ra Diệp Lăng Nguyệt ý tại ngôn ngoại. Bàn về ăn trộm năng lực, Diệu Thủ không không môn nếu như xưng thứ hai, trên đời liền không ai dám xưng đệ nhất, vậy làm phiền Tam Lão Bàn. Còn có một sự tình, ta phải sớm thông báo các ngươi một tiếng, Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng cũng đến Tây Hạ Bình Nguyên. Lúc này đang ở Kỳ Thành vùng, Bình Định thú loạn, Diệp Lăng Nguyệt dường như vô tâm chỉ điểm một câu, vừa nghe đến Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng cũng ở đây Tây Hạ Bình Nguyên. Hạ gia hai huynh đệ trong lòng, đều là hưng khởi lửa giận ngập trời. Hạ gia mấy vị này, bình thường cũng đều là tính toán chi ly chủ. Vạn Bảo Quật bị hủy chuyện, bọn họ vẫn luôn ký dưới đáy lòng, chỉ tiếc trước sớm tại Hạ Đô, là đừng địa bàn của người ta, chứng kiến Tây Hạ Bình Nguyên phía sau, thì bất đồng. Diệp Lăng Nguyệt nhìn hai người thân tình, trong lòng vui trộm, có thể cho Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng một ngạt, Diệp Lăng Nguyệt là lại cam tâm tình nguyện bất quá, ly khai Vạn Bảo Quật phía sau, Diệp Lăng Nguyệt đổi về nữ trang. Lúc này mới không nhanh không chậm trở lại Phương Sĩ Phủ. Mới vừa đi tới Phương Sĩ Phủ cửa, chỉ thấy hai gã diện mục uy nghiêm binh sĩ ngăn lại đường đi của nàng. Diệp Bát Đỉnh, Tô tướng quân cho mời. Diệp Lăng Nguyệt đáy lòng cười nhạt, nên tới vẫn là đến. Đến tướng quân phủ phía sau, bên trong ra Tô tướng quân bên ngoài, còn chứng kiến hơn 10 người phương sĩ, đều là trước sớm tại thông cáo hạ. Biểu thị bất mãn những người đó. Diệp Bát Đỉnh, nghe nói ngươi hôm nay tuyên bố một phần thông báo mới. Thông cáo nội dung sợ là có chút không ổn. Tô tướng quân giọng của vẫn tính là khách khí. Tô tướng quân lời ấy sai rồi. Xin hỏi một phần thông cáo là thiếp ở địa phương nào? Diệp Lăng Nguyệt mạn điều tư lý nói rằng, dán tại phương sĩ bên trong phủ, Tô tướng quân mặc danh kỳ diệu đợi. Không biết Diệp Lăng Nguyệt hỏi lời này dùng ý là sao? Đó chính là, thông cáo dán tại phương sĩ bên trong phủ, chính là phương sĩ phủ sự tình. Theo ta được biết, Thánh Thượng ban thưởng ta Bát Đỉnh vị, phương sĩ bên trong phủ có chuyện mọi người, đều nên do ta làm chủ. Mặc dù là có thành kiến, cũng nên nói với ta mới là, nếu mấy trong mắt không có ta vị này Bát Đỉnh, vậy chỉ thu thập xác rời đi đi. Diệp Lăng Nguyệt dứt lời, phẩy tay áo một cái, vài tên một mình đồng liền ôm mười mấy cái bọc vứt xuống này. Đâm thọc, phương sĩ môn trước mặt của, bản còn vẻ mặt đắc ý phương sĩ môn, chứng kiến cái bọc lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên so đấu chết mẹ ruột càng khó coi hơn. Cách chương.